cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 36, chấn nhỏ ăn thịt người năm. Gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, con đường này chúng ta có phải đã đi qua một lần rồi hay không? Mã Hàng có chút lo lắng, đầu ngón tay không khỏi nắm chặt góc áo của mình, ánh mắt không ngừng bắn phá xung quanh. Đi theo, bên ngoài con đường núi này tràn ngập một tầng sương mù mỏng manh, ở vùng hoang dã này, chỉ có cây khô thưa thớt, không có gì khác, ngay cả bầu trời cũng mờ mờ trầm trầm, lộ ra một cỗ không khí quỷ bí. Mã Thành Công cố gắng che giấu sự sợ hãi và bất an của mình, giả vờ bình tĩnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cho người ta một loại hàn ý lông tóc dựng đứng. Chúng ta có thể bị vây ở chỗ này hay không? Kim Hồng là nữ sinh duy nhất trong 5 người, thân thể cô có chút cứng ngắc, có chút sợ hãi rụt rè đi theo sau lưng mọi người, hai chân càng là bởi vì tinh thần căng thẳng mà có chút cứng ngắc. Mã Thành Công mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lo lắng nuốt nước miếng, hai tay nắm thành nắm đấm. Trên người các người có thứ gì có thể làm dấu hiệu hay không? Chúng ta làm dấu hiệu, nhất định có thể đi ra ngoài. Mã Thành Công có chút miễn cưỡng cười cười, những lời này cũng không biết là vì thuyết phục người khác hay là thuyết phục chính mình. Kim Hồng vì khóc nức nở mà ngực có chút phập phồng, cô lấy son môi từ trong túi ra, nói. Tôi có son môi. Mã Thành Công lấy cây son môi, vẽ một biểu tượng lớn trên cây đại thụ bên cạnh, gượng cười quay trở lại. Chúng ta thôi, thử lại lần nữa. Tất cả mọi người đều không phản bác, bọn họ đã rõ ràng ý thức được chấn nhỏ nhìn như bình tĩnh này, thực tế khắp nơi đều là quỷ dị. Chỉ có một đống người già, ngay cả những súc vật phổ biến nhất cũng không có. Còn có lão thôn trưởng vô duyên vô cớ chết trước mặt bọn họ, thi thể cũng không giải thích được biến mất. Toàn bộ thôn đều có cảm giác sợ hãi không rõ ràng, bọn họ biết rằng nếu bọn họ không hành động một mình, bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Im lặng, lại là một trận im lặng. Đoàn người kiệt sức đi hết vòng tròn này lặp đi lặp lại, không ai có tâm tình nói chuyện, chỉ có chân dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh. Lần thứ tư, Hồ Binh trầm mặc ít lời ở bên cạnh hồi lâu mở miệng. Đây là một nam sinh nhìn qua chỉ mới 20 tuổi, nhưng khí chất rất đặc biệt, thoạt nhìn vô cùng già nua, lưng cũng rất thẳng, có một loại cảm giác trưởng thành không thuộc về tuổi này. Mã Thành Công biểu tình có chút nứt nẻ, đã tận lực chỉnh sửa khuôn mặt lo lắng của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Nếu không, chúng ta nên trở về trước đi. Hồ Binh nhìn sắc trời, quét mắt nhìn mọi người đã sớm đi không có khí lực, đưa ra ý nghĩ của mình. Không được, Mã Thành Công cơ hồ là thốt ra phản bác, đôi mắt chừng đến trướng to, phát ra thanh âm giống như một thái giám, rất chói tai. Ngay cả Mã Hàng cũng bị biểu tình cùng thanh âm của hắn dọa cho giật mình, nhịn không được kéo cánh tay anh trai hắn lại. Ca, Mã Thành Công trong nháy mắt bị Mã Hàng một tiếng đánh thức, mặt xám như cho tàn, miễn cưỡng mạnh mẽ khôi phục thần sắc mở miệng ra, nói. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn nên trở về trước, hết thảy bàn bạc kỹ càng hơn. Làm thế nào bọn họ có thể hiểu được sự lo âu trong nội tâm của hắn? Quay lại là chết, ai có thể hiểu rõ hơn hắn về nỗi đau đến gần với cái chết? Nhưng hắn không thể nói. Mã Thành Công mím môi, hít một hơi thật sâu. Đây là trọng lượng của hắn. Hắn biết ai đang nguyền rủa thôn làng này. Gocchuyenaudio.com. Tiếu Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người đều có chút đau nhức. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Sao cậu lại ngất xỉu ở cửa? Tiếu Trần mở mắt ra liền nhìn thấy Kim Hồng mặt lộ vẻ vui mừng líu ríu nói không ngừng, mà cả phòng ngồi xung quanh rất nhiều người, mỗi người đều ở trong nháy mắt Tiếu Trần mở mắt ra, đồng loạt nhìn qua. Mã Thành Công nhìn thấy Tiếu Trần tỉnh lại, cả người cọ một cái trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy, miệng há to, vừa xoa tay vừa dậm chân, giống như có cái gì sốt ruột muốn nói với Tiếu Trần. Thần sắc Tiếu Trần trước sau như một không đau không ngứa, ánh mắt đạm mạc liếc mọi người một cái, giống như lâm vào hồi ức gì đó, cúi đầu. Tôi cũng không biết, Mã Thành Công có chút không tin, đi tới trước giường, có chút vội vàng hỏi. Vậy sao cậu lại ngất xỉu? Trương Hiểu Quận đâu? Tiếu Trần nhíu mày, thần sắc nghiêm túc. Không rõ ràng lắm, Mã Thành Công giống như có chút cuồng nhiệt, nghe được câu trả lời của Tiếu Trần, bộ dáng nóng nảy mặt đỏ tía tai, hình như còn định bức hỏi cái gì đó. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, cửa lớn đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa. Ầm ầm, thanh âm này rất nhịp nhàng, ba trọng một nhẹ. Mã Thành Công cả người giật mình, nhìn trái phải một cái, có chút luống cuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đang quyết định ai đi mở cửa. Chẳng lẽ là Trương Hiểu Quận? Hồ Binh không giống Mã Thành Công trong lòng loanh quanh lòng vòng này nọ, thấy mọi người đều không nguyện ý mở cửa, liền trực tiếp đứng lên, ra khỏi phòng, định mở cửa. Hồ Binh mở cửa, sừng sốt cả người đứng tại chỗ, đoàn người đi theo phía sau hắn cũng có vài phần mơ hồ. Đó là một cụ ông. Cụ ông trong tay cầm một cái nồi thật lớn, cả người thoạt nhìn tươi cười khanh khách trực tiếp đi vào, đem nồi đặt ở trên bàn đại sảnh, nói. bọn nhỏ, lâu như vậy không ăn thức ăn nóng, đói bụng đi, đến ăn một miếng tiện dương đi nào. Những người khác có thể không hiểu, nhưng Mã Thành Công trước khi rời đi sống trong thôn này 16 năm, hắn đương nhiên biết không tiện dương nghĩa là gì. Mã Thành Công cả người run rẩy, hai chân bắt đầu run lên, trong đầu trong nháy mắt toát ra hình ảnh viết gì đó, cả người đỡ bức tường bên cạnh, nôn mửa, nhưng chỉ phun ra một đống nước chua. Tiếu Trần không đi ra, cũng không biết cảnh tượng bên ngoài. Nếu cậu ở đây, cậu cũng có thể giây lát hiểu được ý nghĩa của cừu, nói không chừng phản ứng của cậu sẽ kịch liệt hơn Mã Thành Công. Mọi người vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Mã Thành Công, không biết phản ứng của hắn vì sao lại kích động như vậy. Mã Hàng vô tâm vô phế vừa nhìn thấy là thịt liền có chút thèm ăn, dù sao ở chỗ này cũng ở lại mấy ngày, ăn đều là thức ăn khô mình mang tới, đừng nói thịt ngay cả cơm cũng không có. Mã Hàng nuốt nước miếng, có chút ngượng ngùng. Lão nhân giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, híp mắt lại, vẫy vẫy tay nói. Hài tử, đến ăn đi. Mã Hàng mím môi, thịt này thoạt nhìn mập mà không ngấy, gầy mà không củi, màu sắc hồng hào, còn có mùi thơm nồng đậm bay ra. Thật là thơm, Mã Hàng biểu tình có chút si mê, lại định đi tới, Mã Thành Công ngồi xổm trên mặt đất, mắt nhanh tay nhanh kéo hắn lại, vội vàng kêu lên. Đừng đi, Mã Hàng giật mình, lập tức dừng bước, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi giống như bị hạ cổ, trong mắt chỉ còn lại nồi thịt kia, hoàn toàn đem đáy lòng câu ra. Mã Hàng có chút sợ hãi lui một bước nhẹ giọng nói. Ca, góc chuyện audio.com. Kim Hồng cũng có chút đói, vốn mệt mỏi nửa ngày còn chưa ăn, lúc này còn nhìn thấy thịt kích thích nước bọt vị giác đều bị mùi hương này mê hoặc càng ngày càng nhiều, nhưng cô còn lưu lại vài phần lý trí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Binh nhìn thấy trận chiến này, yên lặng lui về một bên, cố ý rời xa lão nhân này. Hồ Binh lại nhìn phản ứng của Mã Thành Công, trong đầu hiện lên cái gì, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thịt đặt trên bàn, nhớ lại mấy ngày nay trong thôn nhìn thấy nghe thấy, trong đầu nổi bật một ý nghĩ hoang đường, bình tĩnh nhìn về phía lão nhân, có chút kinh hãi, há miệng nói. Thịt này, Mã Thành Công tiếp lời hắn, đây là thịt người, cái gì, đầu mọi người giống như một vụ nổ, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm Mã Thành Công. Mã Thành Công cả người run rẩy, đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân, chất vấn. Trong thôn căn bản không có gia súc, một nồi thịt lớn của ông đến từ đâu? Ông đã làm gì với Trương Hiểu Quận? Mọi người như mới tỉnh từ trong mộng. Mã Hàng trợn to hai mắt, lại nhìn về phía thịt, biểu tình trong nháy mắt trở nên ghê tởm, căn bản khó có thể tiếp nhận mình lại bị thịt người gợi lên sự thèm ăn. Kim Hồng kinh hô một tiếng, trốn sau đám người. Gương mặt lão nhân hiền lành bị xé rách, hai mắt trừng to, nhếch miệng giống như bị Mã Thành Công một phen nói đến tức giận, lồng ngực bởi vì hít sâu một hơi mà hơi phồng lên. Thức ăn ngon như vậy các ngươi cư nhiên không ăn. Lão nhân thoạt nhìn có chút khó có thể tin. Hừ, lão nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn Mã Thành Công một cái, sau đó xoay eo, đầu cũng không quay đầu về phía cửa, từ đầu đến cuối đều không trả lời câu hỏi của Mã Thành Công, thoạt nhìn thật giống như lão nhân nhìn thấy người trẻ tuổi lãng phí thức ăn mà thẹn quá hóa giận. Kim Hồng làm sao có thể nhìn thấy loại cảnh tượng này, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, được Hồ Binh đứng ở một bên kéo cánh tay mới không trực tiếp quỳ xuống. Tiếu Trần từ trong phòng đi ra, chỉ nhìn thấy một cảnh lão nhân rời đi, cơ hồ liếc mắt một cái liền phát hiện thịt nấu chín trên bàn, cậu trợn to mắt, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay đỡ vách tường, có chút hoang đường, trong đầu trực tiếp toát ra một ít hình ảnh. Chỉ có thằng bé này thôi, không cha, không mẹ, ăn hắn cũng sẽ không có người quản. Tiếu Trần một trận ù tai, trong đầu lại xuất hiện thanh âm dây dưa trong mộng nửa đời cậu. Chạy cái gì, mẹ kiếp, lại dám đá ông à, lão tử muốn bẻ gãy chân thằng bé. Lột da sống của hắn, đừng làm thế, đừng, hô hấp của Tiếu Trần tăng nhanh, ánh mắt đều bắt đầu sung huyết. Không cần, Tiếu Trần đột nhiên thét chói tai lên, phát ra tiếng khóc, cả người cuộn mình trong góc ôm lấy đầu mình. Mọi người bị tiếng kêu của Tiếu Trần làm cho giật mình, lấy lại tinh thần nhìn cậu. Đừng đi, Đàm Quân, Tiếu Trần giống như điên rồi, che kín đầu mình, ánh mắt tan rã vô thần. Một giây sau cậu lại che miệng và mũi mình, dùng một tư thế rất kỳ quái đem mình rụt lại cùng một chỗ, tựa như sợ mình phát ra âm thanh gì đó, giống như sợ bị người khác nghe được thanh âm của cậu. Mã Thành Công hoàn toàn chấn động tại chỗ, khi nghe được hai chữ Đàm Quân, tay có chút run rẩy. Cổ họng hắn giật giật, ánh mắt trở lại trên mặt Tiếu Trần, nhìn chằm chằm ngũ quan của cậu, nhìn bên cạnh thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, bưng kín miệng mũi mình. Góc chuyện audio.com. Là hắn, cư nhiên là hắn, Đàm Quân có chút đau lòng ôm Tiếu Trần vào trong ngực, cho dù hắn biết Tiếu Trần căn bản không nhìn thấy hắn. Đừng sợ, Tiếu Trần nắm lấy mặt dây chuyền, ngẩng đầu lên về nơi phát ra âm thanh. Nhưng lần này, cậu nhìn thấy không chỉ là một mảnh không khí, mà là một hư ảnh bán thật nửa giả, hư ảnh này thậm chí còn có ngũ quan lập thể, mũi, đôi môi nhạt mơ hồ lộ ra, nhưng bộ phận thân thể vẫn là hư ảo. Mắt Tiếu Trần chớp cũng không chớp, mắt Thụy Phượng thoáng run rẩy, lông mi cũng hơi run rẩy. Đàm Quân, tôi đã thấy cậu, tôi xin lỗi, nếu không phải vì tôi, cậu sẽ không chết đâu. Cậu không biết ta là oán linh duy nhất trong trấn nhỏ này. Không phải vì oán hận của ta sâu như thế nào, mà là ta tự nguyện chịu đựng sự oán giận của người khác ở đây. Cậu phải biết rằng, ngăn cản một, chỉ là sự khởi đầu của một, khác mà thỏa mãn một, sẽ thúc đẩy một, mới, mong muốn duy nhất của ta là chờ đợi cho đến khi cậu trở lại. Nhưng nguyện vọng của ta bây giờ, lại là đem cậu ở bên cạnh ta. Tác giả có một cái gì đó để nói, nhớ kỹ người ông này được gọi là Hồ Binh. Hắn có trí thông minh giống như nam chính phim kinh dị. Ha ha ha, hắn rất thông minh, đến lúc đó ngươi còn có thể đoán được chức nghiệp của hắn. Chương tiếp theo còn có một nhân vật chủ chốt, người kia cũng rất trọng yếu, tóm lại, đây lại là một bàn cờ do công hạ. Cười cười, chân tướng cái chết của Đàm Quân kỳ thật mọi người cũng có thể chậm rãi đoán ra. Bốt tâm, nói tóm lại, nhìn thấy phía sau các ngươi tuyệt đối không chịu thiệt thòi, ha ha ha ha ha. Cách chương.